Phiêu miểu năm quyển nhiên tê, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu thấy Vi Ngạn ngồi một mình bên bàn ngọc xanh, không tiện nằm mãi, bèn cố gắng ngồi dậy cùng nói chuyện đan dương đến tìm Bạch Cơ. Có phải lầu nhiên tê lại xảy ra chuyện kỳ lạ gì không? Vi Ngạn lắc đầu, không phải, lầu nhiên tê không có chuyện kỳ lạ gì. Ta đến tìm Bạch Cơ để hỏi vài chuyện. Nguyên Diệu tò mò, hỏi gì? Vi Ngạn hơi kinh hãi rồi lại mang chút bối rối. Mấy ngày gần đây, phố phường lan truyền một lời đồn kỳ quái rằng ở ngoại ô phía nam xuất hiện một nhóm xác sống. Chúng tấn công thôn làng vào ban đêm, cắn người. Hôm nay, cửa An Hóa, cửa Minh Đức và cửa Khải Hạ đều đã bị phong tỏa. Nam Nha đã phái quân Long Vũ đóng giữ, không cho người ra vào. Người dân thành Trường An hoang mang, người của Nam Nha Bắc Ti đều kín miệng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nguyên Diệu giật mình, có chuyện như vậy sao? Xác sống là gì? Là yêu quái à? Vi Ngạn lắc đầu. Không biết, chỉ nghe nói chúng sẽ cắn người, lời đồn rất kỳ bí. Ta cố ý đến hỏi Bạch Cơ thông thần quảng đại, xem nàng có biết gì đó không? Nguyên Diệu nói, chuyện lớn như vậy lại liên quan đến quái lực loạn thần, Võ Hậu không phái Quang Tạng Quốc Sư đối phó sao? Vi Ngạn đáp, Võ Hậu và Quang Tạng Quốc Sư đều đang ở Lạc Dương. E là chưa biết chuyện ở Trường An. Năm nay Võ Hậu định qua mùa đông tại Cung Thượng Dương, phần lớn triều thần cũng đến Lạc Dương, trong thành Trường An chỉ còn lại những quan viên nhàn rỗi như ta. Ba cổng thành phía nam đều đóng, đây là chuyện hiếm thấy, ta cảm thấy rất bất an. Sau khi gặp Bạch Cơ ta sẽ thu dọn hành lý, đi Lạc Dương ngay trong đêm. Nguyên Diệu an ủi Vi Ngạn, chắc không có gì đâu, Đan Dương không cần lo lắng. Nguyên Diệu và Vi Ngạn vừa trò chuyện vừa đợi Bạch Cơ. Vi Ngạn khát nước, muốn uống trà thì thấy Nguyên Diệu mệt mỏi yếu ớt, đành tự vào bếp đun nước pha trà. Nguyên Diệu ngồi đợi Vi Ngạn pha trà, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngoài đại sảnh, Nam Phong vội vã đi vào. Nam Phong mặt đầy vẻ hoảng hốt thì thấy Nguyên Diệu, không kịp chào hỏi bèn hỏi ngay. Nguyên công tử nhà ta đâu rồi? Nguyên Diệu yếu ớt nói, Đan Dương đang đun nước trong bếp. Nam Phong, có chuyện gì mà gấp vậy? Có chuyện lớn rồi. Nam Phong để lại câu đó rồi vội vã chạy về phía sân sau. Nguyên Diệu trong lòng thấy lạ. Nam Phong luôn hành xử nhã nhặn từ tốn. Chưa bao giờ thấy y vội vàng như vậy. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Một lát sau, Vi Ngạn và Nam Phong cùng ra ngoài. Vi Ngạn nói với Nguyên Diệu. Hiền Chi, trong phủ có việc, ta phải về. Bạch Cơ trở về. Ngươi bảo nàng ngày mai ta sẽ đến tìm nàng. Nguyên Diệu định hỏi có chuyện gì nhưng nghĩ đây là chuyện riêng của nhà Vi Ngạn, không tiện thăm dò nên không nói gì thêm. Được, tiểu sinh chắc chắn sẽ nhắn lại. Vi Ngạn và Nam Phong vội vã rời đi. Vì mệt mỏi bệnh tật, Nguyên Diệu quay về ghế quý phi nằm nghỉ. Nguyên Diệu nằm trên ghế quý phi, cảm thấy lúc nóng lúc lạnh, mê man mệt mỏi, toàn thân rất khó chịu như sắp chết vậy. Xào xạc, một tiếng xích sắt kéo lê trên đất vang lên. Nguyên Diệu cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đang thử đo trán rồi kiểm tra hơi thở của mình. Bên tai hắn vang lên giọng nói của hai nam nhân. Một người nói, Tiểu An, đây là người chết à? Tiểu An nói. Hình như phải mà cũng hình như không phải. A Cửu, mấy ngày nay gặp toàn người sống không hồn, người chết có hồn, ta cũng không phân biệt được ai sống ai chết nữa. A Cửu thở dài, hai, ta cũng vậy, việc làm ở địa phủ này không thể làm nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là, huynh đệ mình đổi nghề đi. Diêm Vương keo kiệt, tiền công quá thấp, ta đã không muốn làm ở địa phủ từ lâu rồi. Tiểu An nói, dù có đổi nghề, chúng ta cũng phải giao hồn phách trong sổ địa phủ này cho xong. Nếu không, hồn phách không quy vị gây ra loạn sinh tử, phá hủy quy luật lục đạo luân hồi. Dù Diêm Vương tha cho ta thì cũng không tránh khỏi địa phủ trừng phạt. Nguyên Diệu mở mắt ra. Không khỏi giật mình sợ hãi. Bên cạnh bàn ngọc xanh, có một người mặc áo đen một người mặc áo trắng. Hai người này đội mũ cao hình chim ưng, toàn thân phủ đầy khí đen. Người mặc áo trắng cao gầy, lưỡi dài gần đến rốn. Hắn cầm còng tay, trên mũ trắng viết, nhất kiến sinh tài. Người mặc áo đen thân hình to béo, mặt mày hung dữ. Hắn cầm còng chân, trên mũ đen viết, thiên hạ thái bình. Là hai sứ giả của địa phủ Hắc Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường tên Phạm Vô Cửu, Bạch Vô Thường tên Tạ Bất An. Nguyên Diệu trong lòng sợ hãi, suy nghĩ nhanh như chớp. Đây, Đây là hắc bạch vô thường đến bắt hồn sao? Chẳng lẽ mình đã chết? Họ đến bắt hồn mình, chỉ bị cảm lạnh thôi mà, chẳng lẽ đã chết rồi? Chưa kịp gặp Bạch Cơ lần cuối, cũng chưa kịp để lại lời nhắn đã chết rồi sao? Thực ra, mình vẫn còn nhiều điều giấu kín trong lòng muốn nói với nàng. Nguyên Diệu càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng không cam lòng chết, không khỏi khóc lên. Hai vị vô thường đại nhân, xin chờ tiểu sinh gặp Bạch Cơ nói vài lời rồi hắn dẫn tiểu sinh đi địa phủ. Hắc Bạch vô thường nghe thấy tiếng khóc, quay đầu lại thì thấy tiểu thư sinh đang khóc, không khỏi nhìn nhau. Hắc vô thường nói, tiểu an, thư sinh này nói gì vậy? Bạch vô thường nói, A Cửu, nghe có vẻ như hắn muốn đi địa phủ. Hắc vô thường nói với Nguyên Diệu, ngươi là người sống, huynh đệ ta không thể dẫn người sống đi địa phủ. Nếu ngươi thực sự muốn đi địa phủ xem thử thì đưa chúng ta 10 lạng bạc, chúng ta có thể lén đưa ngươi đi một chuyến. Bạch vô thường nói, chúng ta có thể đưa ngươi đến cầu Nại Hà nhưng không thể qua cầu, cũng không thể để Mạnh bà phát hiện, kẻo bà ấy lại mách lên Diêm Vương. Nguyên Diệu nghe vậy, lập tức phản ứng lại, ngừng khóc. Thì ra ta vẫn chưa chết, thật tốt quá, ta chưa chết, ta không đi địa phủ đâu. Bạch vô thường nói, A Cửu, tên thư sinh này lại không đi nữa rồi. Hắc vô thường nói, hừ, con người thật lắm chuyện, chẳng kiếm được chút tiền nào cả. Bạch vô thường nói, đừng nghĩ đến tiền nữa, hãy lo cho tình hình hiện tại đi. Tên thư sinh này nằm ở Phiêu Miểu Các, chắc chắn là người của Bạch Cơ, hỏi thử xem. Hắc vô thường nói, thư sinh, ngươi là ai? Bạch Cơ có ở đây không? Nguyên Diệu nghe thấy Hắc Bạch vô thường đến tìm Bạch Cơ, đoán rằng họ là khách. Mặc dù hắn đã gặp nhiều khách kỳ lạ nhưng đây là lần đầu tiên gặp Hắc Bạch vô thường đến từ địa phủ. Nguyên Diệu cố gắng vài chào, nói, ta họ Nguyên, tên Diệu, là người làm ở Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ ra ngoài chưa về, nếu hai vị tiên có việc tìm nàng thì xin mời ngồi chờ. Bạch vô thường nói, vậy thì chờ một chút đi. Hắc vô thường nói, ta nhớ trong Phiêu Miểu Các ngoài con rồng yêu đó, chỉ có một con mèo đen rất khó tính. Từ lúc nào lại có thêm một người làm nữa vậy? Nguyên Diệu định giải thích thì giọng của Lino đã vang lên. Ai khó tính hả? Hai tên quỷ treo cổ các ngươi lại đến Phiêu Miểu Các làm gì? Thảo nào vừa vào ngõ đã ngửi thấy mùi xác thối. Lino đi chợ về, tay cầm một con cá chép lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi vào trong, nó vừa nghe Hắc vô thường nói nó khó tính, không khỏi tức giận. Hắc vô thường tính tình nóng nảy. Nghe Lino mắng hai huynh đệ hắn là quỷ treo cổ, không nhịn được vung xích sắt định đánh Lino. Lino thấy Hắc vô thường định đánh nhau, không hề sợ hãi, cũng vung con cá chép trong tay quạt mạnh. Nguyên Diệu thấy vậy, vội nói, Lino thẳng tính, hai vị tiên rộng lượng, xin đừng chấp nhặt với hắn. Bạch vô thường cũng xoa dịu, nói, A Cửu, thôi đi, chúng ta đến để nhờ con rồng trắng giúp đỡ. Không nên đánh nhau với con mèo đen của nhà họ. Hắc vô thường nhẫn nhịn thu lại xích sắt, cùng Bạch vô thường ngồi xuống bên bàn ngọc xanh. Lino thấy Hắc Bạch vô thường không dám đánh nó bèn tự đắc, vừa hát một bài đồng dao, vừa cầm con cá chép đi vào bếp. Quỷ treo cổ, không có cổ, lưỡi dài ba thước. Quỷ treo cổ, đội mũ cao, cỏ xanh trên mộ cao năm thước. Quỷ treo cổ, thích trang điểm, chết vẫn còn sĩ diện không biết xấu hổ. Bài đồng dao vang vọng khiến Hắc Bạch vô thường tức giận đến run rẩy, phát ra khí đen giận dữ, gần như bao phủ cả bên trong. Nguyên Diệu thấy vậy, trong lòng sợ hãi, không dám ở lại trong nữa đành rời đi. Ta đi pha trà, lấy chút bánh cho hai vị tiên. Nguyên Diệu vừa đi được vài bước, bỗng một cơn gió mát thổi qua, xua tan hết khí đen trong phòng. Bạch Cơ từ bên ngoài bước vào, xoay người đi qua tấm bình phong. Bạch Cơ mặc một chiếc váy dài màu ngọc. Hoa văn như ý, khoác ngoài là tấm khăn mỏng bằng vải, tóc nàng đen như mây, búi kiểu tiên nữ, cài châm ngọc trai, rủ xuống những sợi dây ngọc nhỏ. Nguyên Diệu thấy Bạch Cơ trở về, thở phào nhẹ nhõm. Bạch Cơ về rồi, hai vị tiên đang chờ ngươi đó, Hiên Chi khỏe lại rồi, thật tốt quá. Bạch Cơ cười tươi, quay đầu nhìn Hắc Bạch vô thường, cười nói. Thì ra là hai vị quỷ sai đến. Không trách ta vừa vào ngõ đã ngửi thấy mùi oán khí từ địa phủ. Hắc vô thường nói, Bạch Cơ, oán khí của chúng ta là do con mèo đen của ngài gây ra. Bạch vô thường nói, A Cửu, thôi nào, bây giờ không phải lúc để tranh cãi. Bạch Cơ, huynh đệ chúng ta đến nhờ ngài giúp đỡ. Bạch Cơ cười ngồi xuống, nói, đã vào được Phiêu Miểu Các thì đều là khách có duyên, hai vị quỷ sai có gì cần thì cứ nói thẳng. Nguyên Diệu rất muốn biết Hắc Bạch Vô Thường tìm Bạch Cơ có chuyện gì, nhưng hắn đã nói đi pha trà, không thể không đi, đành rời khỏi phòng, đến bếp đun nước. Trong sân sau, bên giếng cổ, Lino vừa làm cá chép, vừa hát bài đồng dao. Nguyên Diệu không nhịn được nói, Lino đừng hát nữa, Bạch Cơ về rồi. Lino nghe vậy, lại càng tự đắc, hát lớn hơn nữa. Nguyên Diệu lắc đầu, vào bếp lo công việc. Khi Nguyên Diệu mang trà và bánh vào trong, Hắc Bạch Vô Thường và Bạch Cơ đang nói chuyện. Bạch Vô Thường thở dài, nói, không biết nhân gian xảy ra chuyện gì, xác sống, người sống lại chết. Danh sách ở Minh Phủ cũng kỳ lạ, mỗi ngày vô cớ tăng thêm nhiều trang tên, từ hôm qua đến hôm nay, đã tăng thêm 19 trang, trước đây chưa từng gặp chuyện này. Hắc Vô Thường nói, xảy ra chuyện như vậy, hai huynh đệ chúng ta không thể về địa phủ báo cáo. Sổ luân hồi của địa phủ 9 ngày cập nhật một lần, nếu qua 9 ngày mà chúng ta không dẫn hồn phách trong danh sách về địa phủ sẽ bị coi là thất trách, không chỉ bị trừ lương mà còn bị phạt nặng. Bạch Cơ trầm ngâm không nói gì. Hắc Bạch Vô Thường cùng nói, xin Bạch Cơ giúp chúng ta điều tra rõ ràng nguyên nhân của sự việc kỳ quái này. Bạch Cơ đảo mắt, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị quỷ sai đã lên tiếng, thì ta chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng việc này cho hai vị. Tuy nhiên, quy tắc của Phiêu Miểu Các là một vật đổi một vật. Ta giúp các ngài phải trả công cho ta. Bạch Vô Thường nói, xin Bạch Cơ ra giá. Hắc Vô Thường hỏi, ngài muốn gì? Bạch Cơ nheo mắt nói, thời thượng cổ, phía đông núi Lịch có một ngọn núi Thi. Trong núi Thi, phát nguồn ra một dòng sông, gọi là sông Thi. Bên bờ sông Thi có ngọc thương, vì một biến cố, núi Thi đổ sụp, sông Thi cạn khô. Ngàn năm sau, vì âm khí dồi dào ở mạch núi Lịch, Thi khí dần khôi phục, sông Thi lại bắt đầu chảy, Diêm Vương dẫn sông Thi vào địa phủ, nhập vào sông Tam Đồ. Không giấu gì hai vị, ta muốn một khối ngọc thương. Ta định tự mình đến địa phủ, đi dọc theo thượng nguồn sông Tam Đồ tìm kiếm, nhưng giờ hai vị đã đến, ta không cần phải đi một chuyến nữa. Các ngài đến sông Tam Đồ lấy ngọc thương về, ta sẽ giúp các ngài điều tra chuyện xác sống. Hắc Vô Thường ngơ ngác, đang định mở miệng. Bạch Vô Thường vội nói, không thành vấn đề, một lời đã định. Hắc Vô Thường vừa định nói gì đó, Bạch Vô Thường đã đứng dậy nói, Bạch Cơ, chúng ta sẽ lập tức về địa phủ lấy ngọc thương, ngài cũng mau chóng điều tra đi. Bạch Cơ cười nói, được, ta không giữ hai vị nữa, mời hai vị quỷ sai cứ tự nhiên. Hắc Bạch Vô Thường từ biệt rời đi, Bạch Cơ mỉm cười ngồi xuống. Nguyên Diệu đứng một bên, đầu óc mù mịt, ngoài Phiêu Miểu Các, trong con hẻm chết. Hắc Vô Thường hỏi, Tiểu An, sông Tam Đồ của địa phủ là sông Thi sao? Sao ta không biết, cũng chưa từng nghe nói sông Tam Đồ có ngọc thương. Bạch Vô Thường suy nghĩ một lúc, nói, A Cửu, chúng ta làm việc ở địa phủ cũng mới mấy trăm năm, làm sao biết được những chuyện cổ xưa này? Về hỏi phán quan, ông ấy lớn tuổi, ở địa phủ lâu, có lẽ biết về sông Thi, ngọc thương. Nếu phán quan cũng không biết thì sao? Người cứ đồng ý như vậy, nếu chúng ta không tìm thấy ngọc thương làm sao giải thích với con rồng trắng đó? Trước tiên để con rồng trắng điều tra đã, nếu không thì tìm được ngọc thương rồi tính tiếp. Việc cấp bách bây giờ là có người giúp chúng ta điều tra rõ sự kỳ lạ ở nhân gian. Nếu rồng trắng điều tra xong, chúng ta lại không thể đưa ngọc thương cho nó. Với tính khí nóng nảy của nó, có khi nào giết chết chúng ta không? Chúng ta đã là quỷ treo cổ, còn sợ chết lần nữa sao? Yên tâm đi, thật đến lúc đó, Diêm Vương sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu. Tiểu An, người mới là quỷ treo cổ, ta không phải. Mỗi lần đều bị mắng là quỷ treo cổ với ngươi, thật xui xẻo. A Cửu, chúng ta là huynh đệ, đừng tính toán nhiều như vậy. Phì, quỷ treo cổ, thật xui xẻo. A Cửu, ngươi mắng ai xui xẻo vậy? Ta không phải vì ngươi mà trở thành quỷ treo cổ sao? Tiểu An, ta không có ý đó. Ngươi đừng giận, hừ. Hai quỷ sai một đen một trắng dần dần biến mất, rồi không thấy bóng dáng. Cách chương.